Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 140 gạch dưới 1, đột nhiên khu vực thông cáo. Góc truyện audio.com. Làm Lâm Y phá hủy địa tinh vương quốc chi tâm phía sau. Hầu như cũng trong lúc đó, thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, cũng theo xuất hiện một đại sóng thành bảo chi chủ gửi đi tin tức. Đều không ngoại lệ. Những thứ này thành bảo chi chủ chỗ ở vị trí toàn bộ đều là u ám xâm lâm, ngọa tào. Ta thu đến chúng ta u ám xâm lâm khu vực thông cáo. Ta cũng thu đến, khu vực thông cáo gợi ý ta. Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo tiêu diệt địa tinh vương quốc. Chinh phục một cái vương quốc thế lực, để cho ta mau sớm làm ra lựa chọn cùng đáp lại. Kích thích, hàng lâm thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới ngoại trừ thế giới thông cáo ở ngoài, lại còn có khu vực thông cáo. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là Lâm Y đại lão tiêu diệt một cái vương quốc thế lực a, quả thực khủng bố. Trên lầu huynh đệ ngạc nhiên, Lâm Y đại lão chỉ là tiêu diệt một cái vương quốc mà thôi. Có cái gì tốt kinh ngạc, trừ phi là nói Lâm Y đại lão chinh phục một cái bản thổ đế quốc. Không phải vậy ta mãi mãi cũng là tâm như chỉ thủy. Lâm Y đại lão uy vũ. Vừa rồi, Lâm Y đại lão bán ra cái kia mấy vạn món địa tinh trang bị thời điểm. Chúng ta cũng đã suy đoán ra u ám xâm lâm địa tinh vương quốc bị Lâm Y đại lão tiêu diệt. Hiện tại xuất hiện khu vực thông cáo. Chỉ là bổ sung gợi ý mà thôi. Lấy Lâm Y đại lão thành bảo thế lực. Tiêu diệt địa tinh vương quốc rất đơn giản. Dù sao đại lão có bán thần a. Nói u ám xâm lâm thành bảo chi chủ nhóm. Các ngươi thu được khu vực thông cáo sau đó. Là thế nào đáp lại? Ta đáp lại cái đe a, ta đáp lại chính là. Dùng để thăng tốc độ gấp 10 lần chạy trốn. Ta phía trước còn đang do dự. Có phải hay không ở u ám xâm lâm sát biên giới phát dục một đoạn thời gian lại đi. Khu vực thông cáo vừa ra, ta lập tức cút được xa xa. Bây giờ, Lâm Y đại lão tiêu diệt địa tinh vương quốc. Bước tiếp theo rất có thể thì sẽ là ải nhân vương quốc. Rừng rậm cự nhân vương quốc. Thậm chí là long xào, một ngày những thứ này bản thổ thế lực bị quét sạch sạch sẽ. Lâm Y đại lão sẽ cùng vì vậy chinh phục toàn bộ u ám xâm lâm. Chấm. Quảng cáo, ngưng lại ở u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Tuyệt đối là một con đường chết. Đối mặt khu vực thông cáo, ta làm ra đáp lại chính là chạy trốn. Trên lầu huynh đệ, ngươi đầu nào trên đường? Nếu như phương hướng nhất trí, tổ chúng ta cái đội A. Hỏi hắn cũng không dùng. Một cái người một ngày chỉ có thể gửi đi một cái thế giới tin tức. Trên lầu huynh đệ. Không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Phát ngôn của ngươi cơ hội liền lãng phí như vậy. Trên lầu huynh đệ, nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi cũng lãng phí. Trên lầu, ngươi cũng giống vậy. Chấm, một, chúng thần liên minh, mẹ nó. Lâm Y thực lực thật là đáng sợ. Một cái vương quốc thế lực, nhân khẩu số lượng chỉ ít ở 10 vạn ở trên. Dù cho đó là địa tinh vương quốc. Chiến tranh lực lượng cũng phi thường cường đại. Giống như chúng ta như vậy đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Ngay đến chạm vào cũng không dám. Chỉ sợ cũng chỉ có liên minh chúng ta đỉnh cấp thành bảo chi chủ toàn bộ tụ họp lại. Mới có thể tiêu diệt cái kia địa tinh vương quốc. Cho dù như vậy, độ khó cũng rất cao. Vương quốc thế lực, bình thường đều có thánh giai cường giả tọa chấn. Lấy liên minh chúng ta lực lượng bây giờ, nếu như không có biện pháp hạn chế cái kia thánh giai cường giả nói, chiến bại xác suất còn là lớn vô cùng. Dù sao, thánh giai cường giả cũng có lĩnh vực vừa ra. Đủ để cắn giết một mảng lớn địch nhân, đơn thuần một cái thánh giai cường giả, cũng đủ để đem liên minh chúng ta đại quân giết đến tan vỡ. Khe. Họ Lâm thực sự là gặp vận may. Nếu như hắn không có cái kia bán thần cấp binh chủng, hắn có thể như vậy khí trương. Nhanh như vậy liền đi tiến công vương quốc thế lực. Đổi lại là chúng ta. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai bảo nhân gia vận khí tốt đâu. Lần này công hãm Địa Tinh Vương quốc, hắn khẳng định thu được không ít thứ tốt. Xem giao dịch Tần Đạo cái kia mấy vạn trang bị sẽ biết. Hắn thu hoạch xa xỉ. Mặt khác, hắn phá hủy Địa Tinh Vương quốc chi tâm. Tất nhiên cần phải đến rồi đại lượng kiến trúc bản vẽ. Mấu chốt nhất là vật tư, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết, năng lượng thạch, dị tinh, ngọa tào. Ta hoài nghi hắn, lâu đài lập tức liền có thể lấy thăng cấp đến cao cấp thành trấn cấp bậc. Còn có binh chủng kiến trúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn binh chủng kiến trúc cũng đem đạt được 5 cấp. Cấp 5 là tất nhiên. 1 vạn năng lượng thạch, 100 khỏa dị tinh, đối với chúng ta mà nói rất nhiều. Thế nhưng đối công vùi lấp Địa Tinh Vương quốc Lâm Y mà nói lại tính là cái gì? Lâm Y thực lực càng ngày càng kinh khủng. Mã, ta binh chủng kiến trúc mới. Chỉ có, lên tới tứ cấp, khoảng cách thăng 5 cấp còn phải trong lúc nhất thời. Lo lắng của ta là... Nếu như Lâm Y binh chủng kiến trúc lên tới lục cấp, cái kia quá đáng sợ. Chấm, lục cấp không có khả năng. Thăng lục cấp cần chọn 10 vạn khỏa năng lượng thạch, 1000 khỏa dị tinh. Coi như hắn công hãm Địa Tinh Vương quốc cũng xa xa không đạt được thăng cấp tiêu chuẩn. Đặt trên người chúng ta, binh chủng kiến trúc thăng lục cấp chí ít còn cần 10 ngày nửa tháng. Hắn bằng gì nhanh như vậy? Chỉ bằng hắn là Lâm Y. Chấm, chấm, Thánh Quang Liên Minh, nữ thần. Người chừng nào thì đem Lâm Y lão đại kéo vào liên minh chúng ta à? Lâm Y lão đại tiêu diệt Địa Tinh Vương quốc. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể cho hắn ăn mừng một trận à? Quả nhiên. Lâm Y lão đại chính là mạnh mẽ. Vẹn vẹn bằng vào một cái thành bảo thế lực. Liền công hãm một cái vương quốc thế lực. Kích sát tính bằng đơn vị hàng nghìn địch nhân. Như vậy chuyện kinh thiên động địa ngoại trừ Lâm Y lão đại. Còn có cái nào thành bảo chi chủ có thể làm được? Hỏa Long chi ổ, Tử Kỵ quốc gia, Tinh Linh hoa viên, quảng cáo, những thứ này tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thành bảo thế lực cũng làm không được. Lâm Y lão đại tối cường thành bảo chi chủ danh xưng danh bất hư truyền. Không nói khác. Ta chỉ muốn biết Lâm Y lão đại lúc nào tiến nhập chúng ta Thánh Quang Liên Minh. Thành tựu Liên Minh lão đại. Hắn không vào minh sao được. Nữ thần, cho câu A, Kalami đại thảo nguyên một thân cao cấp 6 trang. Tư thế oai hùng sát thoải mái phong tình. Liếc mắt, nàng lại làm sao không hy vọng Lâm Y thêm vào Thánh Quang Liên Minh. Mấu chốt là Lâm Y không muốn A, nàng có thể có biện pháp nào. Theo ta hiểu, u ám xâm lâm Địa Tinh Vương quốc, có 150.000 trở lên nhân khẩu, sở hữu 3 cái quân đoàn, hơn 1 vạn tinh nhuệ địa tinh chiến sĩ. Trừ cái đó ra, Địa Tinh Vương quốc còn sở hữu thánh giai cường giả, hơn 10 vị vương giai cường giả. Phong tình hít sâu một hơi, như vậy cường đại bản thổ thế lực, lại bị công phá. Hơn phân nửa là Lâm Y dưới trướng cái vị kia bán thần xuất thủ. Lấy nàng bán thần lực lượng, đem Địa Tinh Vương quốc trấn áp vẫn là không có vấn đề. Không phải không thừa nhận, phong tình phi thường ước ao. Lại, đây chính là bán thần. Nàng dưới trướng hoàng kim chiến sư. Tối cường đại cũng chỉ có vương giai hậu kỳ mà thôi. Liền thánh giai lĩnh vực cũng còn không có đặt chân. Càng chưa nói nhen lửa thần hỏa bán thần. Quả nhiên, càng là cường đại người, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Lấy tốc độ nhanh hơn kéo dài cùng giữa những người khác chênh lệch. Khiến người ta khó vọng kỳ bối ảnh. Lâm Y đã siêu việt thành bảo thế lực nhiều lắm. Cách chương.